Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1053, ngủ đến tuổi già. Cô lỗ, đuôi đèn trong không gian, hai cái thân ảnh lăn mình một chút, sau đó tỉnh quay tới, rồi sau đó ý thức được cái gì, lập tức ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, một mảnh mờ mịt. Nơi này là, Mặc Ca Nhi chính là cái kia bảo vật không gian. Ta ngủ bao lâu? Đông đông đông rụi rụi mắt con ngươi. Quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên trừng to mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Đông ca, ngươi làm như vậy cái gì? Hắc Côn cũng là tỉnh lại, gặp béo thiếu niên một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Lập tức cảm thấy lưng mát, rồi sau đó... Hắc Côn cũng ý thức được không đúng, sờ sờ mặt gò má, lập tức kinh hô lên, hắn vậy mà trường râu ria, hơn nữa, khoảng chừng dài một thước hắc hồ tử, chuyện gì xảy ra, dài như vậy râu ria, ta ngủ bao lâu, chẳng lẽ ai hơn mấy chục năm, ta còn không có cưới vợ a hát, hắc thiếu niên kêu rên không thôi, tại quan niệm của hắn ở bên trong. Nam nhân trường râu ria, tựu là trưởng thành, trường già như vậy lớn lên râu ria, chẳng lẽ không phải là già 70-80 tuổi, quỷ nghiêu gì, dài như vậy râu ria, một năm tựu trường lên đây, ngươi mới hơn một thước trường, chúng ta tối đa ngủ vài năm, đông đông đông nói thầm lấy, lập tức đứng dậy, cái này cùng đi, béo thiếu niên lập tức nhảy lão cao. Mập mạp thân hình tựa như không có sức nặng, ở giữa không trung đình trệ một chút, lúc này mới chậm gì gì rơi xuống đất. Tình huống này, không chỉ có dọa đông đông đông nhảy dựng, cũng làm cho Hắc Côn lập tức câm miệng. Hai người hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời, lực lượng của ta, như thế nào đột phá tiên thiên? Đây là tiên thiên tông sư 9 đoạn cảnh giới. Trời ơi! Ta chẳng lẽ thật sự ngủ vài thập niên? Béo thiếu niên cũng là kinh hô lên. Hắn rất có tự mình hiểu lấy. Tại trận đạo thiên phú phương diện, hắn xác thực nổi tiếng. Nhưng là, tại võ đạo tư chất lên, hắn thì là liền Tần Mặc chân cọng lông đều không đủ trình độ. Kém đến quá xa, tại đông đông đông trong giấc mộng, tại mà đứng chi niên, được sự giúp đỡ của Tần Mặc. Có thể đưa thân tiên thiên tông sư cảnh giới. Cái kia chính là cảm ơn trời đất. Coi như là cho phần chấn đông ra làm rạng rỡ tổ tông. Thế nhưng mà, hiện tại hắn đề tụ chân diễm. Đúng là tiên thiên tông sư 9 đoạn cấp độ. Đây là hắn tưởng tượng lúc tuổi già khả năng đạt tới cấp độ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao tu vi của ta như vậy cao? Chẳng lẽ nói... Ta thật sự già rồi sao? Như bây giờ, là tu vi tinh thâm, phản lão hoàn đồng sao? Đông đông đông sờ trơn bóng ra mặt, vẻ mặt hoảng sợ, hắn không muốn cái dạng này. Hắn cũng không muốn không kết hôn sinh con, không hưởng thụ nhân sinh chi nhạc. Đã đến tuổi già, Hắc Côn béo thiếu niên liếc nhau, hai người ôm cùng một chỗ, gào khóc, đã thương tâm lại là lo lắng. Thương tâm chính là bọn hắn một ngủ tựu già rồi. Lo lắng thì còn lại là Tần Mặc tình cảnh. Bá bá, hai người xuất hiện tại trong phòng ngủ. Bị cao ải tử một cước một cái. Đạp té trên mặt đất. Trở thành lăn đất hồ lô. Mặc Ca Nhi, ngươi lại vẫn tại. Ta không phải nằm mơ à. Đông đông đông trừng to mắt. Khó có thể tin. Hắn mặc vẫn là thiếu niên bộ dáng. Lập tức yên lòng, về phần Hắc Côn thì là rơi lệ đầy mặt. Hắn làm người ngay thẳng, nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy? Vẫn còn ai điều hắn mất đi tuổi trẻ tuế nguyệt? Người khóc cái gì? Mới ngủ đã hơn một năm mà thôi. Tần Mặc dở khóc dở cười. Sau đó, đem hai người ngủ say sự tình. Tần Mặc mơ hồ nói một lần. Trên thực tế, tại nửa năm trước, Tần Mặc mấy lần muốn cái này hai cái thiếu niên tỉnh lại. Nhưng lại tình cảnh nguy cấp. Không cho phép hắn làm như vậy. về sau, lại cảm giác hai cái thiếu niên ngủ say tại đuôi đèn không gian. Chưa chắc là một chuyện xấu, bởi vì thừa nhận ngũ sắc thần thổ khí tức thoải mái. Hai người thân thể đang không ngừng biến hóa, các phương diện đều tại tăng lên, như vậy ngủ say, tương đương với một loại bế quan tu luyện, mà lại là nhất tâm không không chuyên tâm cái chủng loại kia. Ngủ say một năm, đủ để chống đỡ mà vượt võ giả mấy chục năm khổ công. Nghe Tần Mặc giảng thuật, hai cái thiếu niên vỗ lồng ngực, cuối cùng là yên lòng, nguyên lai mới đã qua đã hơn một năm. Hơn nữa, hai người bọn họ thực lực còn rất có tinh tiến. Cái này thật sự là không tưởng được kinh hỉ lớn. Tiểu tử, cái kia béo tể cùng hắc tiểu tử đã thức chưa? Cùng nhau tới đây đi. Dịch Minh Phong thanh âm vang lên, quanh quẩn tại Tần Mặc đợi bên tai. Dịch đại sư, ngài cũng tới á? Đông Đông Đông hưng phấn nhảy dựng lên. Hắc Côn cũng là bỗng nhiên đứng lên. Hắn đối với Dịch Minh Phong cực kỳ thân cận, hồi lâu không thấy, muốn lập tức gặp vị này trưởng lão. Đừng nóng vội, đem người cái này râu ria làm cho sạch sẽ. Tần Mặc chỉ vào hắc thiếu niên, cũng là không biết nên khóc hay cười. Lúc này mới ngắn ngủn một năm, hắc côn râu ria đúng là trường dài như vậy. Thiếu niên này rõ ràng vừa mới và nhược quán. Bất quá, Tần Mặc lập tức nghĩ đến. Loại tình huống này, có lẽ cùng Dịch Minh Phong truyền thụ cho công pháp có quan hệ. Đèn rực rỡ mới lên, nghệ xuất phủ trong đại sảnh, một đám người ngồi ngay ngắn. Có nghệ võ cuồng nghệ xương, nghệ mộ phong, còn có thiên nguyên tông sa trưởng lão, cổ phong chủ, tả hy thiên, cùng với giản gia giản vạn thần giản nguyệt cơ. Như vậy một đám già trẻ tề tụ một đường, hào khí cực kỳ yên tĩnh, dù cho dùng thân phận của nghệ võ cuồng, cũng thỉnh thoảng nhìn quanh một chút cửa đại sảnh, thần sắc có chút kích động. Người nhà đầu kia, như thế nào cho tới bây giờ, còn che giấu, vị này Dịch đại sư, rốt cuộc là Bắc vực, hay là Tây vực cái thế cường giả, là bá chủ cấp thế lực trưởng lão cấp nhân vật sao? Giản vạn thần thấp giọng gian dậy giản nguyệt cơ, hắn thần sắc lo lắng, cái này cả buổi đến, mấy lần hỏi thăm thân phận của Dịch Minh Phong, giản nguyệt cơ nhưng lại nói không tỉ mỉ, chỉ là cáo chi, đây là hai đại vực đến tuyệt thế cao nhân, lại để cho nhị gia gia nhất định phải tôn kính một điểm, miễn cho rước lấy vị tiền bối này không thích, kỳ thật, không nên giản nguyệt cơ nói. Giản vạn thần cũng là biết được, trước khi tại vương giả trên chiến trường, Dịch Minh Phong giơ tay nhấc chân, vốn là bố trí không gian vòng bảo hộ, về sau, lại rõ ràng ám trợ Tần Mặc, lại để cho kỳ thật thực lực tăng vọt. Tại giản vạn thần Tần Mặc tu vi tuy đạt tới thiên cảnh sơ kỳ, muốn đối kháng vương giả cảnh tuyệt thế cường giả, hay là kém đến quá xa. Dù sao, tu vi kém quá lớn, cho dù có thể chống lại, muốn thắng mà giết chi, cái kia quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Bởi vậy, nhất định là Dịch Minh Phong theo bên cạnh ám trợ, mới khiến cho Tần Mặc như vậy cường đại. Hừ, ngươi nhà đầu kia, ngươi cho dù không nói, cho rằng nhị gia gia ta không biết, vị này Dịch đại sư hẳn là võ thánh hậu kỳ cường giả a. Hai năm trước, Thiên Đàng Tông Mạc lão, so với đều phải kém thượng không ít, nhất định là võ thánh hậu kỳ. Mạc tiểu tử thật sự là vận khí a hát, đã bái như vậy một vị cái thế cường giả vi sư tôn. Giản vạn thần nói xong, thì là vẻ mặt sợ hãi thán phục, cực kỳ hâm mộ không thôi, võ thánh hậu kỳ cường giả. Tại toàn bộ trấn thiên quốc, cái kia đều là quái vật lớn tồn tại. Xác thực mà nói, trấn thiên quốc đến bây giờ, đều không có xảy ra mấy cái võ thánh cấp cái thế cường giả. Về phần võ thánh hậu kỳ, theo giản vạn thần biết, căn bản không có xảy ra một vị, nhìn Nhị Gia Gia líu lưỡi sợ hãi thán phục bộ dáng. Giản Nguyệt Cơ bĩu môi, nổi lên mỉm cười, cũng không biết nên nói cái gì tốt. Rồi sau đó, nàng nói khẽ, Nhị Gia Gia, sư tôn của ta, so với Dịch Đại Sư tuy nhiên chênh lệch rất nhiều, nhưng cũng là võ thánh cấp cường giả. A hát, khó trách, người nhà đầu kia, lúc trước thấy kia người, đã cảm thấy chắc bất phàm, nguyên lai là một vị võ trung đao thánh. Giản Vạn Thần con mắt sáng ngời, mừng rỡ không thôi. Hơn 2 năm trước, Giản Nguyệt Cơ bị mang cách giản ra, là vì trung niên kia đao khách nửa bắt buộc bố trí. Hắn bày ra đao đạo tạo nghệ thâm bất khả chắc, lại để cho giản ra vô cùng kiêng kỵ. Lại thêm chi, trung niên kia đao khách tuy nhiên thái độ rất cường ngạnh, lại hiện ra thật lớn thành ý, cho nên giản ra mới cho đi. Giản Vạn Thần lúc ấy nghĩ đến trung niên kia đao khách tu vi ít nhất là vương giả cảnh hậu kỳ, mà lại là tuyệt đại vương giả tồn tại, so với nghệ võ cuồng đột phá sau còn muốn đáng sợ, nhưng lại không thể tưởng được đúng là một vị đao thánh. Cái này lại để cho Giản Vạn Thần may mắn không thôi. May mắn lúc trước quyết định sáng suốt, lại để cho Giản Nguyệt Cơ đã lại một vị danh sư. Bên kia, Tả Hy Thiên cùng Nghệ Mộ Phong ngồi cùng một chỗ. Hai người trẻ tuổi xa cách từ lâu gặp lại, tất nhiên là có nhiều chuyện muốn nói. Này, Hy Thiên, ngươi làm gì cùng ta giấu giếm? Vị này Dịch Đại Sư, tu vi quỷ thần khó lường, rốt cuộc là võ thánh trung kỳ, còn là hậu kỳ cái thế cường giả. Nghệ Mộ Phong hạ giọng, nháy mắt ra hiệu hỏi thăm hảo hữu. Hắn đối với cái này vô cùng hiếu kỳ. Phải biết rằng, tuy là xuất thân Tây Linh Soái phủ, Nghệ Mộ Phong tầm mắt không thể bảo là không cao, nhưng là bái kiến người mạnh nhất, thì ra là võ thánh mà thôi. Tựu là hơn 2 năm trước, Thiên Đàng Tông Mạc Lão, Dịch Minh Phong giơ tay nhấc chân khí độ, không thể nghi ngờ so Mạc Lão hiếu thắng rất nhiều, lại để cho Nghệ Mộ Phong hoài nghi, đây là một vị võ thánh hậu kỳ cái thế cường giả. Không phải, Tả Hy Thiên lắc đầu, duỗi ra một cái ngón tay, hướng thượng chỉ, ti, Nghệ Mộ Phong hít sâu một hơi. Còn phải mạnh hơn một bậc, võ thánh đỉnh phong, ngoan ngoãn, Mạc huynh đệ thật sự là vận khí a hát, đã bái như vậy một vị cái thế nhân vật, may mắn hơn 2 năm trước, chưa cùng lấy Thiên Đằng Tông lão gia hỏa kia đi ra ngoài. Tuy nhiên đó cũng là một cái bá chủ cấp thế lực. Ta xem chừng, tối đa bái một người võ thánh sơ kỳ sư phó a. Phốc. Tả Hy Thiên một ngụm rượu sặc đến trong cổ họng, âm thầm im lặng, người bạn thân này sức tưởng tượng cũng quá yếu điểm a. Võ thánh đỉnh phong, cái này nếu là lan truyền đi ra ngoài, chẳng lẽ không phải cười mất hai đại vực vô số cường giả răng hàm. Nghĩ đến này, Tả Hy Thiên không khỏi lắc đầu, Chấn Thiên Quốc xác thực quá bế tắc rồi, bị Lô Lạc Hoàng nhất mạch can thiệp quá lâu. Toàn bộ vương triều cùng ngoại giới cơ hồ ngăn cách. Đang khi nói chuyện, Nghệ Võ Cuồng thì là đứng lên, hướng cửa đại sảnh đi ra. Bên ngoài, Dịch Minh Phong nhanh nhẹn tới. Tần Mặc cao ải tử, đông đông đông, còn có Hắc Côn lần lượt xuất hiện. Tùy theo đi tới, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.